Doctor, chương 119, 119, hả hê vô cùng hả hê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N5, 7 lần, gã đàn ông bên phải lầm bầm. Có thể đều đặn với ngần đó lần sau, gã đàn ông bên trái lầu bầu. Về vớ vẩn, sao có thể, Trương La Chu đó là người máy sao, còn cô là châu bò sao, Phó Anh Tài đứng bật dậy, không có cờ quạt gì hết, dù sao cũng đang trong thế thua. Càng đánh chỉ càng thêm nhục nhã. Đâu chỉ vậy, riêng cuối tuần phải 2 ca, mà Tiểu Chu nhà tôi kỹ năng đúng là rất tốt, đụng đâu chúng đó. Mà quan trọng nhất là hành sự xong không có thứ gì bị xẹp xuống, không phải là đỡ mất hứng sao? Lã Hứa Lệ nhấp môi chén trà, ánh nhìn thậm chí là giả bộ đưa xuống phía dưới của Phó Anh Tài khiến anh ta đỏ bừng đôi tai. Sự chi tiết của Lã Hứa Lệ lúc này đã làm cho những kẻ khơi mào cuộc chiến phải ngượng đến chín mặt. Bông hoa họ đang chọc ghẹo hóa ra lại là mỹ nhân rắn rết. Đàn bà phụ nữ có thể thản nhiên nói ra loại chuyện này với đàn ông bọn họ thì khẳng định nàng không phải một người phụ nữ có thể dễ dàng đụng vào. Nếu đụng vào chính là bị cắn ngược lại. Thực tế họ đang bị nàng găm nanh độc vào cổ. Mấy lời này là chê bai kỹ năng của đám đàn ông không bằng bạn gái nàng. Chưa kể việc kỹ năng này còn gắn với số lần hành sự thì càng không thể chối cãi thêm. Nếu so đo tần suất thì hiển nhiên đám đàn ông bọn họ đúng là thua xa mất rồi. Có một sự thật là, nếu đàn ông chọc ghẹo phụ nữ, người phụ nữ không ngại ngùng thì người ngượng sẽ chính là cánh đàn ông. Về cơ bản Phó Anh Tài từ đầu đã thua khi nhận ra Lã Hứa Lệ vốn chẳng có chút ngượng ngùng nào với cuộc trò chuyện nhạy cảm này. Phó Anh Tài thua cờ, thua cả đấu khẩu thì giận đến nghiến răng nghiến lợi, không những thế từ giờ phút này còn mang cảm giác mình là gã đàn ông yếu đuối trên. Chiến giường, nữa, hết sức nhục nhã. Hừ, đúng là thuận vợ thuận chồng. Mồm miệng của cô đáng ghét hệt như tính cách bạn gái cô vậy. Phó Anh Tài lào bào. Cuối cùng cũng là chịu thua Lã Hứa Lệ hoàn toàn. Được gia chủ khen ngợi, họ Lã tôi rất mừng. Ai khen cô, nếu hai người chia tay, năm sau tôi sẽ cười vào mặt hai cô. Vậy là năm sau tôi lại phải thắng cậu tiếp rồi. Lã Hứa Lệ cười chỉ tay vào bàn cờ. Một câu như vậy cũng là khẳng định năm sau nàng và cô vẫn sẽ ở cạnh nhau. Phó Anh Tài mím môi muốn tím mặt, ngày hôm nay đối với anh ta đúng là dưới cả chữ thảm. Thực ra nói đi cũng phải nói lại, đúng là con gái tôi là nữ cường nhân nên việc kén cũng là đương nhiên. Nhưng tôi cũng nghĩ kỹ rồi, cũng may Tiểu Chu nhà tôi theo chủ nghĩa độc lập nên không có muốn lập gia đình sớm, là vậy nên mới gặp được Lệ Lệ xinh đẹp giỏi giang. Chứ nếu nó mà kết hôn sớm một chút, có khi lại tan đàn xẻ nghé, từ sớm, tại loại là ly hôn. Mẹ Lương sau một hồi kể lể thành tích của con gái vàng bạc của mình khiến cho bà Châu tức đến muốn hộc máu tươi thì lần nữa châm ngòi cho cuộc chiến khác. Phó Anh Kiệt đã ly hôn được 2 năm, cuộc chiến này chính là cuộc chiến mà bà Châu không thể phản kháng, chỉ biết nghiến răng cam chịu. Mà mẹ Lương về cơ bản không có dễ buông tha như vậy. Mà ly hôn chưa chắc đã xong chuyện, nếu chẳng may gặp kẻ nhỏ mọn. Cuộn giấy vệ sinh cũng bắt chia đôi thì cũng hơi mệt. Phó Anh Tài chia tay bạn gái, đến cuộn giấy vệ sinh mua cho cô ta cũng đến tận nhà đòi bằng được. Việc này nổi như cồn trên mạng xã hội một thời, nếu không vì bà Châu có tiền ắt hẳn không thể bịp kín lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cục cưng của bà Châu bị mẹ Lương triệt đề dìm xuống đáy sâu, hận này chưa nguôi còn mang thêm nỗi nhục thua trên bàn cờ. Bà Châu hôm nay cho rằng vận khí hết sức xui xẻo. Mọi năm bà bạn già đụng tới chuyện con cái chỉ biết im lặng chịu đựng, năm nay lại có thể phản bác. Quả là đen đủi, hết sức xúi quẩy. Được rồi, xem như con gái chị hay, tôi không thèm nói đến nó nữa. Bà Châu chịu thua, nếu gây chiến thêm không biết mẹ Lương còn khơi ra loại chuyện xấu nào của hai cậu con trai nhà bà nữa. Tất nhiên là con gái tôi hay, hơn nữa con dâu tôi cũng rất hay. Hai đứa nó ở cùng một chỗ quả là chuyện tốt ông trời thu xếp. Tôi nghĩ để có được bản lĩnh cưa cầm Lệ Lệ thì Tiểu Chu phải rất tài năng. Hai cậu Anh Tài, Anh Kiệt nhà chị dù sao cũng chưa có vợ con. Thử đem sách vở đến nhờ Tiểu Chu nhà tôi dạy cho một số kỹ năng nói chuyện với phụ nữ xem sao. Mẹ Lương tới, kết bài, vẫn muốn phải thật hoành tráng. Bà Châu thực sự mặt đã hóa thành than, không nghĩ ấm ức bao năm của bà bạn già lại chất cao như núi tới vậy. Ngay cả khi bà hòa hoãn vẫn không buông tha. À quên. Cậu Anh Kiệt có vợ rồi chứ, là vợ cũ, tôi quên mất, mẹ Lương diễn tỉnh queo, nâng tay che miệng cười cười nhìn bà Châu. C chị, năm sau tôi cấm chị tới đây nữa. Màn đắc tội này, mẹ Lương ngầm định quy hết cho Trương La Hưng, bà hoàn toàn vô tội. Cách Trương.